Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Dạng này hỏa táng bắt đầu tương đối hương. Canh 5, cầu kim đậu, tình huống như thế nào? Cảm nhận được trong cơ thể mình nhiều xuất hiện mấy chục điểm chakra. Nanoha nghi ngờ nói ra. Rèn đúc áo giáp đã tiến nhập thời khắc mấu chốt. Nanoha cũng không có dừng lại cái búa ra ngoài xem tình huống. Đinh đinh làm, gõ âm thanh, kéo dài ước chừng 2 giờ. Nanoha bắt đầu cuối cùng đánh bóng rèn luyện trình tự. Keng, chúc mừng ngươi rèn đúc ra cực phẩm hàn quang lãnh đoán giáp. 4 tinh, ngài rèn đúc độ thuần thục cộng 1200. Trang bị: Hàn quang lãnh đoán giáp cực phẩm. Đánh giá: 4 tinh. Đăng phong tạo cực. Thuộc tính: vật lý giảm thương cộng 40%, nguyên tố kháng tính cộng 35%, bị động 1, hàn thiết. Nhận vật lý công kích, đem giảm xuống đối phương 15% rời nhanh, gia tăng tự thân 10% rời nhanh, nhưng trồng 5 tầng, bị động 2, thiết y. Nhận nguyên tố công cụ, đem giảm miễn 25% tổn thương, cũng sống thu hoạch được chống cự 100 điểm thương tổn hộ thuẫn giá bán. Vẫn thạch cộng 4.500.000, bởi vì chất liệu cùng Nanoha kỹ thuật rèn nghề. Nguyên bản cực hạn là 3 tinh trang bị, phẩm cấp đột phá đến 4 tinh, vô luận là vật lý tổn thương vẫn là nguyên tố tổn thương, hàn quang lãnh đoán giáp đều có thể giảm miễn. Đây là chuyên môn dùng để phòng ngự trang bị, mất đi chút ít nhanh nhẹn tăng thêm, đổi lấy phương diện phòng ngự to lớn cộng 800.000. Nanoha cảm thấy cái này rất có lợi. Nanoha từ trong hòm sắt xuất ra một kiện lúc trước rèn đúc phong bảo chi khải 3 tinh, lại đem hàn quang lãnh đoán giáp bỏ vào ra tầng hầm về sau. Nanoha nhìn thoáng qua, tinh thần 10 phần Samehada, đem mơ hồ Pikachu mang đi. Hôm sau, Nanoha khó được không có ngủ giấc thẳng, sớm hơn 7 giờ nhiều liền bắt đầu đem mấy khỏa sủng vật khẩu phần lương thực đút cho Samehada sau mở tiệm. Keng, thông linh thú Samehada, biệt danh tạm thời chưa có, trạng thái phấn khởi, trưởng thành giá trị 38, còn nhỏ 38%. Nha, Nanoha Anichan, cá mè hoa đâu? Naruto hưng phấn vọt tới trong tiệm, đối buồn bã ỉu xìu Nanoha hỏi. Cho tới nay Naruto đều không thế nào bị người chờ thấy. Mặc dù bình thường biểu hiện tùy tiện, nội tâm xác thực rất mẫn cảm. Samehada đối với bọn này tiểu quỷ chẳng thèm ngó tới. Chỉ vì Uzumaki Naruto chakra lượng khổng lồ mà nhìn với con mắt khác. Mặc dù Samehada chỉ là một đầu xấu xí một chút cá mè hoa, Naruto lại đưa nó làm thành bằng hữu của mình. Samehada từ chậu thủy tinh bên trong nhảy ra, trực tiếp đối Naruto mặt phun ra một miệng lớn nước. Naruto cũng không có vì vậy sinh khí, ngược lại đem Samehada nâng trong tay, sau đó đặt ở trên đầu của mình phương. Anichan, ta có thể mang xấu xấu đi ra ngoài chơi sao? Naruto chỉ vào Samehada, chờ mong nhìn xem Nanoha. Lúc này Samehada đã không chút khách khí, thôn phệ Naruto trong cơ thể chakra. Samehada biết có thể cầm tục phát triển đạo lý, hấp thu một bộ phận chakra sau liền dừng lại. Mấy giây, Nanoha chakra lượng liền tăng lên 12 giờ. Chờ một chút, Nanoha nói xong, từ trong phòng bếp xuất ra một cái 3 người phần đồ ăn đưa cho Naruto. Nanoha cảm thấy cung cấp thức ăn cho Naruto, dạng này hắn có thể tinh luyện càng nhiều chakra, Samehada cũng có thể thôn phệ càng nhiều. Naruto thật thà tiếp nhận Nanoha hộp cơm, sau đó cảm kích nói ra. Tạ ơn Nanoha Anichan. Naruto sau đó hoan thiên hỷ địa mang theo Samehada rời đi. Nanoha thì vì chính mình pha một chén dưỡng sinh niết, ước chừng tại 9 giờ sáng nhiều thời điểm, vài ngày không có gặp Kakashi, đột nhiên vào xem Nanoha cửa hàng. Nguyên bản sáng nay Kakashi là muốn chấp hành một cái, hộ tống một đại thương nhân trở lại hòa quốc nước đều. Chỉ là vị kia người ủy thác còn có việc phải xử lý. Cho nên nhiệm vụ tự nhiên muốn kéo dài thời hạn. Kakashi hào không chê, đem Nanoha chén trà trong tay, nắm bắt tới tay sau uống một hơi cạn sạch, chậc chậc lưỡi rồi nói ra, trà này mùi vị không tệ a. Bên trong thả thứ gì? Một chén trà nóng vào trong bụng, bởi vì thức đêm tu tiên, lưu lại mỏi mệt, trong nháy mắt liền bị tiêu trừ hơn phân nửa. Nhìn xem mắt quầng thâm nghiêm trọng Kakashi, Nanoha trêu tức nói, thường xuyên thức đêm đối thân thể cũng không tốt. Xác thực, nghe nói ngươi gần nhất tại nghiên DBA, cứu y thuật, có thể hay không mở cho ta một cái nâng cao tinh thần đơn thuốc? Kakashi nói ra, dạng này, ta cho ngươi cái bí phương, trần bì, cây long nhãn, đương quy, hoàng kỳ, đương quy, cẩu kỳ, phương hồi. Mỗi dạng 5 gram, mỗi dạng 5 gram, cảm thấy toa thuốc này có chút đáng tin cậy. Kakashi tiếp tục hỏi, xử lý như thế nào những dược liệu này? Tất cả dược liệu đều mai thành phấn, mỗi ngày đều muốn đúng hạn phục dụng. Nanoha nghiêm mặt nói, vì cái gì toa thuốc này bên trong còn có mấy vị hương liệu đâu? Kakashi không hiểu hỏi, bởi vì chờ ngươi bất ngờ chết rồi. Hỏa ráng bắt đầu tương đối hương. Nanoha ha ha cười nói, biết mình bị chơi xỏ Kakashi, tức giận trợn nhìn Nanoha một chút, xông vào phòng bếp tẩy sạch một phen. Đối diện bị Nanoha hào hỏa cầu Gogakyu bạo phá, ngọc chỉ toàn ao. Tại đại lượng công tượng cộng đồng cố gắng hạ nhanh chóng chữa trị. Thừa dịp nhà tắm tử bị thiêu hủy, Miyamoto hạ nhánh một lần nữa quy hoạch, chữa trị cùng sửa sang đồng thời tiến hành. Nanoha tiểu lão bản, thật sự là kéo ngài phúc, ta sửa sang kế hoạch, cuối cùng là phát huy được tác dụng. Ngọc chỉ toàn ao lão bản Miyamoto hạ nhánh, mặt như khay bạc, eo như mảnh liễu, phong thái trác tuyệt nữ nhân, xách lấy một cái hộp đựng thức ăn đi vào Nanoha trong tiệm. Không chút khách khí trực tiếp làm tại Nanoha trước mặt, nên cho bồi thường ta không phải đã cho. Ngươi đến chỗ của ta muốn làm cái gì? Nanoha ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn mà hỏi. Điểm tâm làm nhiều rồi một điểm, mất đi cũng là lãng phí. Ta liền nghĩ đến tiểu lão bản ngươi. Ta đã nếm qua, tự mình làm, hương vị không thể so với khách sạn lớn kém. Không có chuyện gì khác. Môn ở bên kia, nữ nhân này tổng cho Nanoha một loại, mặc kệ nói cái gì làm cái gì, đều 10 phần tận lực cảm giác. Nanoha rất bài xích nữ nhân này, nhưng mà đối phương lại khó đối phó. Nàng nước hạnh con mát, thoáng nhìn Nanoha trong tay sách. Nha, tiểu lão bản còn biết y thuật có thể, không bằng cho ta xem một chút. Hai ngày này tim có chút buồn bực, nhưng khó chịu đâu, là ngươi. Mitarashi Anko đột nhiên vào cửa, chỉ vào trên chỗ ngồi Miyamoto hạ nhánh giật mình nói, ngươi làm sao lại tại? Các ngươi hai cái nhận biết? Nanoha đánh giá hai người, mặt mũi của các nàng bên trên có một chút tương tự. Thân thích, Miyamoto hạ nhánh gấp nói tiếp, bà con xa, ta tính toán ra, là Anko đương nhiên biểu tỷ. Ai cùng ngươi là thân thích, là cừu nhân, mỗi lần gặp gỡ đều hận không thể đánh chết đối phương cừu nhân. Anko, sao có thể nói như vậy ngươi Âu nội tương, ta thật sự là quá thương tâm. Phía trước cao năng dự cảnh, muốn mạng sống tranh thủ thời gian trượt. Nanoha tằng hắng một cái, nhà ta sủng vật mất đi, ta muốn đi ra ngoài tìm xem. Các ngươi trò chuyện. Piker, ngoặc kép, ta không phải ở chỗ này sao? Xúc phân đầu óc bị hư. PS, chương 86, kẹp lại.